Nói trắng ra là chúng tôi chính là ván cờ của các cô ấy. Cái giới của chúng tôi này, vốn là lớn như vậy. Những người kia ngấp nghé lâu như vậy, thật vất vả tìm được một con đường nhỏ, làm sao lại có thể dễ dàng từ bỏ. Cha mẹ tôi, bọn họ cũng hiểu, vì vậy, mọi người nói trắng ra là, vẫn chỉ là một cái giao dịch. Cha mẹ tôi muốn là người thừa kế có huyết thống thuần khiết, các cô ấy muốn chính là tài lực cùng thế lực cùng với bối cảnh của Phạm gia chúng tôi. Đây chỉ là một khoản giao dịch dơ bẩn mà thôi. Đây vốn chỉ là giao dịch, Văn Nhất Phi xem thường mà nói. Nếu không anh cho rằng các cô ấy sẽ đối với các người có tình yêu chân chính gì ư, đừng có đùa. Những phụ nữ kia có mấy là không phải hướng về phía tiền, quyền, địa vị mà đến đấy. Lưu Nghĩa nhìn anh ấy một cái. Văn Nhất Phi lập tức uốn nắn. Vì vậy tình yêu của chúng ta mới là thuần túy nhất đấy. Em không có màng đến tiền, quyền, địa vị của anh không có màng đến thanh xuân của em. Chúng ta ở với nhau đơn thuần là bởi vì yêu thương lẫn nhau. Vợ chúng ta là tình yêu chân chính đấy. Lưu Nghĩa hừ một tiếng, không để ý anh ấy rồi. Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Vậy về sau thì sao? Về sau a, một ngày kết thân từ 8 lần đến 10 lần. Cuối cùng, hai chúng tôi vì ý đồ bất việc dứt khoát liền đem các cô ấy đều gọi đến một chỗ, sau đó như phỏng vấn vậy, một người tiếp một người tới gặp. Phạm Thành Phạm Ly vừa nhún vai, một biểu cảm ai sợ ai mà nói. Dù sao chúng tôi chỉ là muốn tìm một cơ thể mẹ thích hợp sinh ra người thừa kế. Bởi thế là ai cũng không sao cả, chỉ cần chúng tôi nhìn vừa mắt. Xong, các người vẫn nhìn không vừa mắt, Văn Nhất Phi lại nhịn không được châm chọc, trước kia đều là Phạm Thành Phạm Ly đả kích Văn Nhất Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cuối cùng cũng đến phiên Văn Nhất Phi phản kích rồi. Đúng vậy, nhìn khó coi như thế, chúng tôi làm sao lại vừa ý, Phạm Thành Phạm Ly một tư thế lợn chết không sợ nước sôi, nói. Chúng tôi chỉ cần nói không vừa ý là được rồi. Dù sao bọn họ lại không thể cưỡng bức chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Chúng tôi bây giờ cũng đã không phải là con nít rồi, làng giải trí của Phạm gia ở trong tay của chúng tôi, bọn họ muốn cưỡng chế chúng tôi gật đầu, đều không thể nào. Thẩm Thất thở dài một tiếng, luôn là như vậy, cũng không phải là cách, Hạ Nhật Ninh nói, vì vậy, thừa cơ hội đến nhà của Nhất Phi, đem các người gọi tới rồi. Coi như là cho các người thở một hơi, Phạm Thành Phạm Ly đồng thời làm động tác chắp tay thi lễ. Cảm ơn quý vị, cảm ơn cứu mạng, các người nếu như không cứu chúng tôi thì thật sự mất mạng rồi. Mấy ngày nay, số người mà hai chúng tôi kết thân đã qua trăm rồi. Thật sự muốn ói ra rồi, tại sao các cô ấy toàn là hot face trên mạng, hot face trên mạng không phải là độc quyền của Nhất Phi sao? Tại sao đều tìm bên này của chúng tôi rồi, cách chương?